Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1411, Tinh linh thị chủ, 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rừng mê chướng nhìn từ bên ngoài cũng giống như một khu rừng bình thường, không có gì khác nhau, nhưng bên trong có các loại ma pháp trận che kín. Rừng mê chướng tồn tại đã lâu, được người ta ca tụng là ma pháp trận khó công phá nhất đại lục ma pháp. Ma pháp trận bên trong là ai lưu lại, sớm đã không cách nào kiểm chứng. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách, trong tay thần điện dường như có bản đồ. Sứ đồ của thần điện đem bản đồ phân phát cho đám người, sau khi tiến vào dựa theo bản đồ tụ hợp rồi mới cùng nhau xâm nhập. Minh thù tự nhiên không có, bất quá Khúc Thanh Ca vụng trộm cho cô một cái. Đại bộ phận đều tổ đội tiến vào, người của thần điện theo sát phía sau. Minh thù rơi vào lại phía sau, bốn phía trống vắng, cô cũng không nhúc nhích. Không đi sao? Liên Tuế kéo mũ chùm xuống lộ ra con ngươi như nai con, lông mi run rẩy, một mặt ngây thơ mờ mịt. Minh thù liếc hắn một cái, mỉm cười. Đi thôi. Liên Tuế vừa định cất bước, bên hông đột nhiên bị siết chặt, thân thể bay lên trời. Chờ Liên Tuế hoàn hồn, hắn đã đứng trên không trung, dưới đáy bị một mảnh sương mù quay quanh. Cô nói đi, là đi từ phía trên sao? Phương pháp này đương nhiên đã có vô số người thử qua, nhưng đi từ phía trên đều không nhìn thấy gì, chỉ có sương mù trắng xóa. Minh thù tùy ý chọn nơi có ít ma pháp trận hạ xuống. Sương mù tản ra, bọn họ đứng bên trong rừng rậm. Bốn phía đều là cành khô lá héo úa, không nhìn thấy một chút màu xanh. Đây là một mảnh rừng rậm không có sự sống. Minh thù lấy bản đồ ra rồi mới phân rõ phương hướng. Đi bên này, muốn ta dắt ngươi đi không? Muốn. Thiếu niên không khách khí chút nào. Lá rụng phủ trên mặt đất, đạp lên mềm mại, trong không khí mơ hồ có sương mù lưu động, Minh thù mang theo Liên Tuế đi không nhanh, cảnh sắc chung quanh lại phảng phất không có gì biến hóa. Minh thù dừng lại, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này hình như có chút vấn đề. Liên Tuế cũng phát hiện. Bọn họ giống như không ngừng lặp lại đi trên một con đường. Minh thù lấy quyền trượng ma pháp ra phát động ma pháp màu đen giống như vòi rồng, khí thế hung hăng cuồn cuộn hướng về phía trước. Cành khô lá rụng trên mặt đất bị cuốn lên không trung, lưa thưa xào xạt vang lên. Ầm, ma pháp tựa hồ đụng vào cái gì đó, sau khi va chạm liền tán loạn trong không khí. Tràng cảnh bốn phía lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại dáng vẻ vừa rồi. Ách, trong này cũng thật lợi hại. Minh thù một lần nữa phát động ma pháp va chạm về phía trước, Minh thù nghe thấy có thanh âm thứ gì đó vỡ vụn, tiếp theo là tràng cảnh bắt đầu chuyển đổi. Không phải là cành khô lá héo úa, mà là rừng rậm bình thường. Đây là ra khỏi ma pháp trận kia rồi. Ma pháp trận hết cái này tới cái khác, Minh thù không nhớ rõ mình đã phá hủy bao nhiêu cái. Sạt sạt sạt, thanh âm từ trong lùm cây bên cạnh truyền đến. Minh thù ngẩng đầu nhìn lại, Khúc Thanh Ca từ trong bụi cỏ ngã ra ngoài. Quân thường, Khúc Thanh Ca thần sắc vui mừng. Gặp được ngươi ở đây thật tốt, nơi này thật sự rất cổ quái. Quả thực rất cổ quái. Minh thù nói tiếp, quyền trượng ma pháp trong tay đồng thời vung xuống, Khúc Thanh Ca sắc mặt biến hóa. Ngươi làm cái gì? Ta là Khúc Thanh Ca. Khúc Thanh Ca cái đại gia ngươi. Minh thù lấy quyền trượng ma pháp đánh vào trên mặt Khúc Thanh Ca. Sắc mặt Khúc Thanh Ca đột nhiên dữ tợn, quyền trượng ma pháp lần nữa rơi xuống, hắn cười càng dữ tợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tràng cảnh bốn phía bỗng nhiên chuyển đổi, nụ cười dữ tợn của Khúc Thanh Ca biến thành thần sắc mang theo sự nghi hoặc của Khúc Thanh Ca. Minh thù giật mình, vội vàng thu lực, quyền trượng ma pháp khó khăn lắm mới dừng lại. Cùng cách trán của Khúc Thanh Ca 1 cm, biểu lộ trên mặt Khúc Thanh Ca dừng lại. Tựa hồ không rõ xảy ra chuyện gì. Thật lâu, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Quân thường, ngươi đang làm gì? Ta chọc ngươi chỗ nào sao? Không phải, ngươi từ chỗ nào xuất hiện? Hắn hoàn toàn không chú ý tới, cô tựa như là đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Minh thù dò xét hắn, thu hồi lại quyền trượng ma pháp. Vừa rồi có thứ gì giả mạo ngươi, ta chuẩn bị đánh chết hắn, kết quả lại biến thành ngươi, rất thần kỳ. A, Khúc Thanh Ca kinh dị. Thần kỳ cái gì a, muốn đánh chết hắn sao? Khúc Thanh Ca yếu ớt hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Minh thù suy tư một lát. Hẳn là một loại ma pháp trận mê hoặc lòng người nào đó rồi mới qua hai cái ma pháp mê trận lại có thể truyền tống, cho nên tên giả mạo kia mới có 100.000 chỗ hở, hắn chính là muốn để cho người ta phát hiện rồi mới để cho người ta tự giết lẫn nhau. Đủ ác độc a, Khúc Thanh Ca nuốt một ngụm nước bọt. Sau khi ta tiến vào liền bị vây trong một cái ma pháp mê trận, vừa từ bên trong ra, rồi ngươi liền xuất hiện. Ta đã qua mấy cái mê trận, ngươi mới qua một cái. Cô là đang khoe khoang sao? Cô nhất định là đang khoe khoang. Thiên Diệp từ trong tay áo Khúc Thanh Ca leo ra, nhỏ giọng kêu một tiếng điện hạ sau đó lại nhìn về phía Khúc Thanh Ca. Minh thù nói, Trong này tất cả đều là mê trận, mặc kệ tránh thế nào đều tránh không khỏi, ra ngoài cũng không biết ở nơi nào, cái bản đồ kia căn bản vô dụng. Khúc Thanh Ca nhíu mày. Bản đồ là thần điện cho, nghe nói là một ma pháp sư đã từng ra khỏi rừng mê chướng lâm vẽ. Chẳng lẽ thần điện gạt chúng ta? Cũng không nhất định, có lẽ ma pháp mê trận là tứ hoạt động. Minh Thù buông tay, cười nói. Như vậy, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản đồ cũng không làm nên chuyện gì. Khúc Thanh Ca, thế nhưng ma pháp sư hắc ám có thể tự do ra vào nơi này, bọn hắn ra vào thế nào? Minh Thù trầm tư, một lát sau nghiêm túc trả lời. Dị năng thiên phú đi. Khúc Thanh Ca, ngươi liền trầm tư ra cái đồ chơi như thế. Khúc Thanh Ca đi theo Minh Thù mới biết được cô phá ma pháp mê trận thế nào, cái này căn bản là bạo lực phá dỡ mà. Không đi, đói chết. Minh Thù dừng lại. Rừng mê chướng này đến cùng lớn bao nhiêu, đi mấy ngày như thế, trừ Khúc Thanh Ca liền không gặp được một người sống. Không tìm thấy tiểu tinh nghịch, ma pháp sư hắc ám cũng không thấy. Lãng phí thể lực của trẫm. Lãng phí đồ ăn vặt của trẫm. Nơi này nhìn qua rất bình thường. Khúc Thanh Ca ngắm nhìn bốn phía. Không biết trong này sẽ có đồ ăn hay không? Có đồ ăn ngươi dám ăn sao? Còn thật không dám. Minh Thù trải thảm nhung trên mặt đất, mang theo Liên Tuế đi qua ngồi xuống. Cô lấy ra một chút đồ ăn vặt tiện tay đưa một chút cho Liên Tuế. Khúc Thanh Ca, hắn nhìn tinh linh nhà mình, Thiên Diệp ngồi trên bả vai hắn, ngoẹo đầu dò xét hắn. May là tinh linh nhà hắn tốt, tuyệt đối không khó nuôi. Sắc trời giống như đã tối. Khúc Thanh Ca ngẩng đầu nhìn lên trời, sương mù phía trên lượn lờ, không nhìn rõ lắm, nhưng tia sáng rõ ràng đã mờ đi. Minh Thù cũng nhìn theo, không có phát biểu gì. Khúc Thanh Ca bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Tối nay ở đây một đêm đi, ta canh nửa đêm trước, ngươi canh lúc gần sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tiện, Khúc Thanh Ca an tĩnh lại, bốn phía liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sắc trời càng ngày càng mờ, cuối cùng một chút ánh sáng cuối cùng biến mất, triệt để lâm vào trong bóng tối. Minh Thù kêu Liên Tuế thu nhỏ để hắn nằm trong lòng bàn tay mình ngủ. Thiên Diệp cùng Khúc Thanh Ca kề tai nói nhỏ. Cô ấy đối với Điện Hạ thật là tốt. Ta đối với ngươi không tốt. Chủ nhân đối với ta tốt nhất. Thiên Diệp lấy lòng nhìn Khúc Thanh Ca. Khúc Thanh Ca xoa xoa cái đầu nhỏ của cô ấy. Ngươi cũng ngủ đi. Cách chương.